Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 58. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Trên mặt của Lâm Bắc Thần, một tia kinh hoàng dần dần tụ lại. Còn mẹ nó chứ, thực lực của vệ danh thần còn mạnh hơn Bạch Hải Cầm, hơn nữa hắn cũng là thần quyến giả. Kim chỉ chủ quân đại thần rốt cuộc là làm sao vậy? Thích nhập vào cơ thể phàm nhân đến vậy sao? Hơ, Lâm Bắc Thần hít một hơi lạnh. Chuyện đột nhiên trở nên có chút rắc rối rồi đây. Xuất thần cao quý, con ông cháu cha, bái nhập vào danh môn thánh địa, thiên phú tuyệt thế, tu vi võ đạo vượt xa bạn cùng lứa cùng thời. Loại người này thân mang hào quang, giống hệt khuôn mẫu nhân vật chính. Ta không phải đã khiêu khích nhân vật chính thời đại của thế giới này rồi đấy chứ? Gì, mấy cái đồ chó này, tính gì? Vương Trung nhìn bóng lưng của đám người Tiếu Phong Thư, khạc một ngụm đàm với vẻ mặt khinh thường. Lâm Bắc Thần liếc ông ta một cái rồi nói: Lão Vương, biểu hiện của ngươi vừa rồi có chút khác thường đấy. Vương Trung lòng đầy căm phẫn nói: Thiếu gia, ngươi đã quên rồi sao? Nhưng ta thì còn nhớ rất rõ. Mấy đứa cháu trai này đều không phải là chim tốt gì. Lúc đó từng người một đều giống như cháu trai nịnh nọt lão gia. Nhìn thấy lão gia thì giống như nhìn thấy cha mẹ ruột của mình. Kết quả sau khi lão gia xảy ra chuyện, ai nấy đều lẩn trốn thật kỹ, đến cái bóng cũng không thấy. Trong tên của lão nô tà có một chữ trung, trong mắt không có một hạt cát, không thể nhìn nổi cái loại tiểu nhân bất trung bất nghĩa thế này. Bọn họ thực sự là bằng hữu của cha ta sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Vương Trung gật đầu với vẻ dĩ nhiên nói: Bọn họ xứng sao? Mấy cái tên này ai nấy đều ba hoa khoác lác, ngoài mặt thì lo cho dân cho nước, trên thực tế lại bụng dạ gian xảo. Lão già năm đó thực sự đã từng có chút tiếp xúc với bọn họ, nhưng về sau đã nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ liền kính sợ mà tránh xa. Thiếu gia, ngay từ đầu ta đã dùng lời nói nhắc nhở người, chính là sợ người bị mấy lão hồ ly này lường gạt. Lâm Bắc Thần bật cười: Không nhìn ra, đồ chó nhà ngươi cũng khá trung thành đấy. Vương Trung lập tức tỏ vẻ bật cười nói: Đương nhiên, trong cái tên Vương Trung của ta có... Lâm Bắc Thần trực tiếp cho một cước, lại nói: Đừng nói nhảm, đem ra đây. Vương Trung ra vẻ kinh ngạc nói: Đem cái gì? Tiền. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói: Đồ chó, đừng giả vờ với ta. Trước đó bảo ngươi cầm thẻ của Tiểu Bạch đến Phạn Thắng Lâu gọi đồ ăn, người thực sự sẽ không ăn bất ăn xén một chút nào cả sao? Cầm ra hết đây cho ta. Vương Trung sững sờ, đành phải lấy ra 100 tiền vàng giấu trong đũng quần. Còn nữa, cầm hết ra đây. Lâm Bắc Thần cố ý gạ hỏi. Vương Trung cười nịnh nói: Thiếu gia, người thật sự là mắt sáng như đuốc, chuyện này cũng không lừa được người. Lại từ trong đũng quần lấy ra 10 tiền vàng. Lâm Bắc Thần nhất thời không nói nên lời. Đây là tiền vàng có mùi, cầm đi rửa sạch cho ta. Hắn cười mà mắng. Vương Trung với vẻ mặt khóc tang cầm 110 tiền vàng đi vào trong phòng bếp rửa sạch, trong lòng thầm khó hiểu. Không đúng, thiếu gia không phải đã uống nhiều rồi sao? Vừa rồi còn mượn cớ uống say mắng chửi đuổi đám chó già Tiếu Vong Thư đi, sao việc mình lừa một chút tiền lại còn nhớ rõ ràng như vậy chứ? Lâm Bắc Thần trở về phòng ngủ để tỉnh rượu. Bữa tiệc hôm nay khiến hắn có cảm giác như được quay trở lại thời sinh viên trên trái đất. Khi hắn mới tốt nghiệp cấp 3, sau khi thi đại học, mọi người cùng nhau ăn uống, hát karaoke. Sau khi ôm đầu khóc nức nở, thì tâm trí mạnh mẽ bồn ba về các trường đại học lớn trong nước bắt đầu cuộc sống mới. Thật là hoài niệm quá. Hắn nằm trên giường, mở điện thoại ra. Bởi vì sự gia tăng của huyền khí không thuộc tính trong cơ thể đã đạt đến trình độ khoảng cảnh giới võ sĩ cấp 3, lưu lượng miễn cưỡng đủ dùng. Do đó một số phần mềm trong điện thoại đã có thể hoạt động trở lại và tiếp tục luyện công. Duy chỉ có áp tâm pháp ngư lòng biến là hoạt động chậm và hiệu quả tu luyện cũng không bằng lúc trước, không biết tại sao lại xảy ra hiện tượng này. Áp máy ảnh ma thuật không hữu ích lắm trong tu luyện hàng ngày, hơn được thu phí trong phần mềm quá lừa đảo rồi. Lâm Bắc Thần bây giờ đã nghèo, có thể dùng câu gió thổi đũng quần lạnh để hình dung, đã không thể chơi nổi một áp bỏ tiền cao như vậy. Vì vậy hắn trực tiếp tắt nó và ném sang một bên không thèm để ý đến. Việc tu luyện vô tường kiếm cốt đã dừng lại quá lâu. Tiếp theo đây cần phải nghĩ cách đi tìm bí tịch tu luyện bản nâng cấp mới có thể tiếp tục nâng cao sức mạnh cơ thể. Môn pháp tu luyện tinh thần lực cũng có thiếu sót. Tuy nhiên tu vi huyền khí hiện tại của ta đã giảm đi rất nhiều. Các chiến kỹ và thần pháp kiếm đạo như sàng nguyệt kiếm pháp, hoa tiền nguyệt hạ kiếm pháp vẫn miễn cưỡng đủ dùng. Không biết sau khi tu luyện thần lực, tần chủ tế có thể truyền dạy ta một vài chiến kỹ thần đạo nào không? Cánh kiếm lóng lánh và phong cách của Dạ Vị Ương, hiệu quả làm màu rất tuyệt, còn có thể bay được. Nếu như có thể truyền thụ cho ta, vậy thì quá tốt rồi. Lâm Bắc Thần sắp xếp phần mềm trong điện thoại một lượt, dần dần cũng có một số suy nghĩ trong đầu. Chuyện của đội điều tra lần này đã cho Lâm Bắc Thần một lời cảnh tỉnh. Thế giới này thực sự là nguy hiểm khắp nơi. Cho dù bình thường ngươi có âm điệu thấp đến đâu, có làm cá muối, hiền lành vô hại, thì sẽ luôn có một số kẻ không có mắt với các lý do không thể giải thích được đến tìm ngươi gây rắc rối. Tạm bợ hay là phải tạm bợ? Nhưng tiền để mà tạm bợ, cuối cùng là ngươi phải có vốn để trở mặt và phản công. Vì vậy mặc dù vẫn mang tầm thái cá muối, nhưng vì tính cảnh giác này mà lòng cầu tiến của Lâm Bắc Thần đối với tu luyện võ đạo lại càng gấp rút hơn trước. Về phần vệ sanh thần kia ư, dù sao mà nói thì Lâm Bắc Thần cũng không nghĩ tới việc thực sự đi cướp vị hôn thê của người ta, cũng đã hứa với Lăng gia sẽ không dây dưa nữa. Cùng lắm thì đến lúc đó nhận thua cũng không phải là chuyện to tát, không cần thiết phải làm cứng rắn. Về phần cái chết của Bạch Hải Cầm thì chỉ cần ném cái nồi cho kiếm chi chủ quân đại thân là được rồi. Nếu như vị thiên tài tuyệt thế của Bạch Vân Thành này nhất định phải làm khó cho hổ béo như ta vậy, vậy thì tìm hiểu tiểu phú bà Bạch Cầm Vân mượn mấy chục vạn tiền vàng làm phí ra tay của đại thân, trở tay cho thần nhập thân một lần nữa, trực tiếp tiễn hắn đi gặp sư phụ của hắn là được rồi. Lâm Bắc Thần không chút hoảng sợ. Bất giác Lâm Bắc Thần đã lặng lặng mà ngủ thiếp đi. Trong vài ngày tiếp theo, trong Vân Bộng Thành trở yên biển lặng. Lễ trao giải cuộc thi thiên kiêu tranh bá chiến sau khi chuẩn bị lại thì chính thức được tiến hành vào hai ngày sau. Dưới sự chứng kiến của thị dân toàn thành, Lâm Bắc Thần đã bước đến đỉnh cao của vinh quang. Với thành tích hạng nhất, hắn đứng trên bục trao giải cao nhất và nhận được nhiều phần thưởng nhất, tận hưởng tiếng cổ vũ như biển thét sóng gầm. Ngoài lệnh bài thiên kiêu ra, còn có một cuốn kiếm kỹ cấp tứ tinh thường khung lạc, một khối huyền thạch nặng 1 cân và 500 tiền vàng. Những người còn lại, chẳng hạn như 4 thành viên khác của Lưu Thái Châu Bảo Ngọc Khí Hào, cùng với các thiên tài như Vương Hình Dư, Giả Vị Ương, Tiểu Bính Cam, Thường Sơn Tuyết, Tô Tiểu Nghiên đều nhận được phần thưởng của riêng mình. Một số học viên không thể lọt vào top 10 của trận chiến võ đài cá nhân đã chia nhau các hạng mục giải thưởng kỳ lạ như giải tiến bộ lớn nhất, giải tâm thái ổn định nhất, giải ứng xử tốt nhất, giải kỷ luật nhất, hay đương nhiên kém xa so với các giải thưởng chính thức khác. Nhưng có còn hơn không, mọi người đều vui. Có người cười đương nhiên cũng có người khóc. So với học viện sơ cấp số 3, kiếm được đầy bồn đầy bát. Kết cục của đối thủ lâu năm là học viện số 6, có thể nói là thê thảm, thua sạch đường nhân duyên. Không những không giành được giải thưởng, ngược lại còn vì liên hợp với Tào Phá Thiên gian lận, bị sở giáo dục chỉ đích danh phê bình không thưởng tiếc. Giáo viên đợn béo Khưu Thiên đã chết ngay tại quảng trường Thân Điện ngày hôm đó. Còn có mấy giáo viên khác đã tham gia cùng với đội điều tra bức hại các học viên của Vân Mộng Thành, cũng không thể thoát khỏi thẩm phán. Mất đi một vị chủ nhiệm khối và mấy vị giáo viên của trường mình, danh tiếng tan thành mây khói. còn bị hủy bỏ tư cách tham gia thiên kiêu tranh bá lần tiếp theo. Hàng loạt đả kích khiến cho học viện số 6, gia đình vốn đã không giàu có còn liên tiếp gặp tai nạn. Có thể nói là đại thế đã mất. Trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt của lễ trao giải cuộc thi thiên kiêu tranh bá này, cuối cùng cũng kết thúc viên mãn trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Người tốt được thưởng, kẻ xấu thì bị trừng phạt. Nếu như nhất định phải chọn ra một khuyết điểm nhỏ nhặt, đó chính là Lăng Thần. Người được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của Vân Mộng Thành đã không tham dự lễ trao giải lần này. Thực tế là từ sau trận chiến võ đài cá nhân để thua Hàn Bất Phụ, vì thiếu nữ xinh đẹp tuyệt thế vô song này đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Lễ trao giải thiếu nhân vật phong vân này thì giống như một chiếc phương biện phấn đấu đạt tới sự hoàn mỹ, thiếu đi một viên bình châu rực rỡ nhất, có hơi đáng tiếc. Trong khi các thị dân còn đang đắm chìm trong niềm hân hoan của đại lễ long trọng, thì Hàn Bất Phụ đã lên đường đến tiền tuyến biên giới phía Bắc. Trời chẳng phẳng tối, gió biển lướt nhẹ qua mặt Lâm Bắc Thần. Mễ Như Yên, Nhạc Hồng Hương và Bạch Khâm Vân đã đặc biệt đến Vân Mộng Cảng để tiễn đưa bằng hữu của mình lên đường nhập ngũ. Hàn Bất Phụ khoác lên mình bộ khinh giáp quân trang, hiện ra tư thế hiên ngang, khí thế càng trầm ổn hơn, cho người ta có cảm giác giống như một cựu binh đã nhập ngũ nhiều năm. Đứng trên boong tàu của một chiến hạm cấp Thái Kim, vẫy tay chào tạm biệt đám người Lâm Bắc Thần. Đi cùng với Hàn Bất Phụ đến tiền tuyến phía Bắc còn có 300 binh sĩ trẻ tuổi mới nhập ngũ khác, xuất thần không giống nhau, cũng là một số thanh niên ưu tú ở Vân Mộng Thành. Đều là những nam nhị tốt, trong cơ thể tràn đầy nhiệt huyết, đáp lại lời kêu gọi của đế quốc xông pha ra tiền tuyến để bảo vệ quốc gia. Lâm Bắc Thần tự hổ thẹn không bằng, thật sự không cân nhắc một chút nào sao? Lăng Trì đứng ở bên cạnh Lâm Bắc Thần, nắm bắt cơ hội cuối cùng thuyết phục nói: tuy rằng tu vi huyền khí của người tạm phế, nhưng sức mạnh thể chất cường đại, chiến trường phía Bắc mới là thế giới rộng lớn để người phát huy thiên tư nở rộ vinh quang. Không tới 3 năm, người đã có thể tái hiện lại tư thế anh hùng của cha mình năm đó. Người có dáng dấp của một chiến thần. Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói: trừ khi ngươi gả muội muội của ngươi cho ta. Đây chỉ là một câu nói đùa giỡn để từ chối mà thôi. Lăng Trì đương nhiên cũng hiểu. Hắn thở dài một hơi nói: hy vọng một ngày nào đó ngươi sẽ không hối hận về sự lựa chọn của mình ngày hôm nay. Lâm Bắc Thần không nói thêm gì. Cả huynh nhất định phải cẩn thận, muội và nương ở nhà chờ huynh trở về. Một tiểu cô nương khoảng 11-12 tuổi, thắt hai bím tóc sừng dê, tóc bóng loáng, được da màu lúa mì, mặc một chiếc áo choàng vải bông trông rất mộc mạc. Bên trên có mấy chục mảng vá lớn nhỏ khác nhau, đường khâu tinh xảo, y phục được giặt rất sạch, viền tay áo mài ra một đường bạc màu. Nàng đang nhảy nhót vẫy tay, lưu luyến không rời, vẫy tay về phía chiến hạm. Dung mạo của tiểu nha đầu có mấy phần giống với Hàn Bất Phụ. Làn da ngăm đen không thể coi là xinh đẹp, nhưng các đường nét trên khuôn mặt lại rất đoan chính, khá thanh tú. Là muội muội của Hàn Bất Phụ. Lăng Trì nói, vị phu nhân bên cạnh nàng ta chính là mẹ của Hàn Bất Phụ. Bên cạnh tiểu nha đầu có một ông lão thoạt nhìn rất tiểu tụy, y phục càng mộc mạc hơn, phải thô, trầm mận, tóc hoa râm. Thân eo có chút còm xuống, đôi mắt hơi vẩn đục, nhìn chằm chằm vào thiếu niên thân mặc quân phục trên chiến hạm. Có những lo lắng và quan tâm nhớp nháp không thể tan ra. Lâm Bắc Thần có hơi ngạc nhiên. Hắn có quan hệ tốt với lão Hàn như vậy, mà còn chưa từng gặp qua người nhà của hắn. Anh chàng này cũng không giới thiệu một chút. Người có phải là đang nghĩ tại sao cha của Hàn Bất Phụ lại không đến tiễn không? Lăng Trì lại hỏi. Lâm Bắc Thần cười cười thản nhiên nói, chẳng lẽ là đang làm việc ở trong thành, bị ông chủ hạ khắc không cho phép nghỉ sao? Hắn mơ hồ biết được điều kiện gia đình của Hàn Bất Phụ không được tốt lắm, là tầng lớp dân nghèo, người nhà đều đang làm công ngắn hạn trong thành. Lăng Trì nói, bởi vì cha của hắn đã chết ở biên giới phía Bắc 10 năm trước. Lâm Bắc Thần lập tức sững sờ. Một câu nói ngắn gọn của Lăng Trì giống như một luồng điện, khiến Lâm Bắc Thần không kịp phòng bị. Cả người như thể bị điện cao thế đánh trúng. Còn lúc này, tiếng còi của chiến hạm đã vang lên. Thân tàu to lớn giống như một con quái thú bằng kim loại khẽ rung lên. Hình bóng của Lăng Trì bay vút lên trời, giống như cầu vồng, vượt qua khoảng cách ngàn mét đáp xuống chiến hạm, đứng sánh vai cùng với Hàn Bất Vũ. Hắn không nhìn Lâm Bắc Thần lần nữa, thay vào đó nhẹ nhàng vỗ vai Hàn Bất Vũ mà nói: "Hắn và người không giống nhau, hãy cho hắn một chút thời gian." Hàn Bất Vũ thu hồi ánh mắt ở bên bờ, nặng nề gật đầu. Chiến hạm đi đường biển mất thời gian 75 ngày mới có thể đến được Hạ Vũ, sau đó lại đi đường bộ 10 ngày trước khi vào biên giới phía Bắc. Trong thời gian 75 ngày này, thao luyện diễn võ không ngừng nghỉ một ngày. Các người đã là binh sĩ của đế quốc, cần phải có kỷ luật nghiêm minh, hiểu rồi chứ? Giọng nói của Lăng Trì không lớn, nhưng lại lấn át tiếng còi và tiếng sóng biển truyền vào tai của mỗi một tân binh. "Vâng, trưởng quan." Các tân binh lớn tiếng nói. "Bắt đầu từ hôm nay, các người chính là Vân Mộng binh kỳ thứ 37. Hắn bất phụ chính là chỉ huy quan của các người. Lời của hắn chính là lời của ta, mệnh lệnh của hắn chính là mệnh lệnh của ta, hiểu rồi chứ?" Lăng Trì lại lên tiếng. Hàn Bất Vũ liền kinh ngạc. "Mình vừa tới đã làm quan rồi à?" Trong số những tân binh này có rất nhiều người lớn tuổi hơn, gia tộc hiển hách hơn, thực lực cũng mạnh hơn. Các tân binh nhìn Hàn Bất Vũ giống như một phản xạ điều kiện, lớn tiếng nói: "Vâng, trưởng quan." Âm âm, tiếng còi thét dài, chiến hạm lao ra khỏi bến cảng. Thân tàu kim loại uy vũ dưới ánh mắt dõi theo của vô số thân nhân quan tâm lo lắng trên hải cảng dần dần tăng tốc, vạch ra một đường vết tích màu trắng thật lâu cũng không biến mất trên đại dương sóng sánh trong vắt. Cuối cùng dương buồm lái vào trong biển cả mênh mông và biến mất trên mặt biển. Lâm Bắc Thần luôn dõi theo, cho nên khi chiến hạm biến mất, lúc này mới từ trong trạng thái thất thần dần dần tỉnh táo trở lại. Chẳng trách lão Hàn lại quyết tâm muốn nhập ngũ như vậy. Hắn muốn tiếp tục đi tiếp con đường mà cha của hắn chưa đi hết sao? Trời càng cao, tâm càng nhỏ. Bất kể nhân quả có bao nhiêu, một mình ta say, không cần ai hiểu, một thần kiêu ngạo. Một giai điệu quen thuộc hiện lên trong tâm trí của Lâm Bắc Thần. Hàn Bất Phụ, người kiên quyết đi xa tổng quân mới là một thân kiêu ngạo chân chính. Hắn thở dài một hơi, xoay người chủ động đi tới bên cạnh tiểu cô nương và vị phu nhân trước mặt, lại nói: "Bá mẫu, tiểu muội muội, chào mọi người, ta tên là Lâm Bắc Thần, là bạn học của Hàn học trưởng." Trong ánh mắt của phu nhân mang theo vẻ cẩn trọng và lo lắng, có chút tay chân luống cuống nói: "Lâm thiếu gia, ngài, chào ngài." Đây là một phu nhân rất bình thường, giống như hầu hết dân nghèo ở Vân Mộng Thành. Tiểu cô nương rụt rè kéo tay áo của mẹ mình, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần một hồi lâu. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, khuôn mặt non nớt vô thức nở nụ cười nói: "À, ta biết huynh, huynh là vị quán quân kia, đồng đội của ca ca, mọi người đều nói huynh là anh hùng." Lâm Bắc Thần đỏ cả mặt: "Ta không phải là anh hùng gì cả." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của tiểu cô nương, lại nói: "Ca ca của muội mới là anh hùng thật sự. Tiểu muội muội, muội tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi?" "Ta tên là Bất Hối, Hàn Bất Hối." Sau khi tiểu nha đầu nhận ra Lâm Bắc Thần, không còn sợ hãi đến vậy nữa, giòn giã nói: "Năm nay 10 tuổi rồi." "10 tuổi à?" Trái tim của Lâm Bắc Thần run lên. Lăng Trì nói cha của Hàn Bất Phụ đã chết trận 10 năm trước. Nói cách khác, khi Hàn Bất Hối còn bọc tã, cha của nàng đã xông ra tiền tuyến, hy sinh vì đất nước. Còn Hàn Bất Hối từ khi có ký ức đã chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ của cha mình. Khi đó, Hàn Bất Phụ cũng mới hơn 4 tuổi mà thôi. Bất Phụ, Bất Hối, bốn từ này chứa đựng tình cảm gì chứ? "Bá mẫu, Bất Hối 10 tuổi đã có thể đi học rồi. Không biết nàng đang học ở học viện sơ cấp nào vậy?"

cho Lâm Cận Nam mà gào khóc chạy vậy. Ông lão râu trắng tóc bạc này vô cùng thất vọng, nhưng cũng không phát cáu, thất vọng mà rời đi. Ngày sau đó, mọi thứ như thể trở lại điểm ban đầu. Chiến Thiên Hầu Phủ, nơi vốn được cho là thuộc về Lâm Bắc Thần, đã bị phong tỏa lần thứ hai. Về phần địa cung của Liên Thành Biệt Uyển ở Chiến Thiên Hầu Phủ cũng trở thành một chủ đề cấm kỵ, không ai bàn luận thêm về nó nữa. Tiêu Vọng Thư dẫn theo hầu hết mọi người rời khỏi Vân Mộng Thành. Ứng Vô Kỵ trở lại tiếp tục điều tra cái chết của Phượng Chân Nhỏ. Vụ án này là căn nguyên dẫn đến tất cả những cơn bão táp. Nhưng điều khiến người ta dở khóc dở cười là cơn bão táp lớn đã qua đi, nhưng căn nguyên này vẫn luôn là một ẩn số, hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ dấu hiệu nào để phá án. Nhưng mà điều này không liên quan gì đến Lâm Bắc Thần cả. Sáng nào hắn cũng ngủ ngon lành trong giảng đường của học viện sơ cấp số 3. Cảm thấy thời gian của tiết học trôi qua chậm như cả một thế kỷ. Buổi chiều thì đi đến Vân Mộng Thần Điện nghe Tần Chủ Thế giảng bài, tập trung tinh thần đọc đủ các loại thần đạo điển tịch khác nhau, đồng thời cùng nhau tu luyện hồ hấp thuật. Lại cảm thấy thời gian của tiết học này trôi nhanh giống như bóng cầu qua khe cửa. Đồng thời lúc này, thủ tục nhập học của Hàn Bất Hối cũng nhanh chóng được hoàn tất. Mặc dù thân phận hiện tại của Lâm Bắc Thần ở học viện sơ cấp số 3 chỉ là một học viên, nhưng rất nhiều khi lời nói của hắn còn có hiệu lực hơn cả chủ nhiệm khối. Ví dụ như Hàn Bất Hối ra thì hắn cũng dễ dàng đưa Thiến Thiến và Thiên Thiên vào năm thứ nhất của học viện, bắt đầu kiếp sống của một học viên lớn tuổi. Hai tỷ nữ xinh đẹp không thể tin nổi, giống như đang nằm mơ vậy, kích động không nói nên lời. Bất chấp Lâm Bắc Thần có liều mạng vùng vẫy, một trái một phải đã lưu lại hai vết son đỏ tươi trên má của hắn. Về phần học phí ư, đương nhiên là Bạch Khẩm Vân bao hết toàn bộ rồi. Ngày hôm nay Lâm Bắc Thần đã ngủ xong tiết học cuối cùng vào buổi sáng, lau nước bọt trên bàn. Khi mơ hồ tỉnh dậy, một cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có từ dưới bụng truyền đến. Khi cảm nhận kỹ càng, hắn phát hiện ra rằng huyền khí tự nhiên trong cơ thể mình cuối cùng cũng đã tiến vào cảnh giới võ sĩ cấp 3. Đây cũng coi như là một bước nhảy vọt về chất. Cũng vào lúc này, trong điện thoại vang lên âm thanh nhắc nhở của Kinh Đồng Thường Thành, cho biết chuyển phát nhanh đến từ tiệm tạp hóa của Kiếm Tuyết Vô Danh cuối cùng cũng đã đến rồi, yêu cầu ký nhận. Lâm Bắc Thần ngay lập tức không còn ngủ gật mơ màng nữa. Hắn chạy một mạch về trúc viện. Nằm trên giường, Lâm Bắc Thần suy đi nghĩ lại, do dự một hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm bấm vào nút xác nhận ký nhận to lớn trên màn hình điện thoại. Trên bầu trời xuất hiện gợn sóng giống như là một vòng xoáy nước. Ở trung tâm vòng xoáy là một hố đen nhỏ, lạch bạch. Một chiếc hộp nhỏ từ bên trong rơi ra. Lâm Bắc Thần theo bản năng đưa tay nhận lấy. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vòng xoáy không gian và hố đen nhỏ toàn bộ đều biến mất. Hả? Hình như thần sự lần này là không phải thanh toán nhận hàng. Cầu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh cuối cùng cũng đáng tin một lần. Lâm Bắc Thần đợi thêm một lúc nữa, thấy trong ứng dụng Kinh Đồng Thương Thành trên điện thoại di động hiển thị giao dịch đã triệt để hoàn thành, không có chuyện đại loại như khoản khấu trừ gì đó xảy ra. Cuối cùng mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt của hắn rơi vào chiếc hộp trong tay. Chiếc hộp gỗ rất bình thường, đen thui, không có hoa văn, chiều dài, chiều rộng, chiều cao khoảng chừng 10 mét, như thể làm màu sắc vốn có của gỗ. Đường vân hơi thô, không giống như một vật có giá trị. Tuy nhiên thứ đồ chơi này dù sao cũng đã đến từ thần giới. Lâm Bắc Thần đương nhiên cũng sẽ không xem thường, làm ra loại chuyện ngu xuẩn như lấy gùi bỏ ngọc. Hắn đang định mở hộp ra xem bên trong chứa thứ gì. Cộc, cộc, cộc. Có tiếng gõ cửa vang lên. Quang Thương rồi dào sức sống từ bên ngoài bước vào. Trên bảng viết chữ trước ngực, một hàng chữ được viết ngay ngắn. Chủ nhân, bên ngoài có một sinh vật giống cái, có bộ ngực rất béo tìm người. Theo với Thiên Thiến và Thiên Thiên nhập học, đầu chó Phương Trung cũng chạy đến huấn luyện cho cung công và các thành quản khác. Trong trúc viện rộng lớn, chỉ còn lại một con sói cái mang thai và Quang Thương chưa làm xong bài tập về nhà. Hầu hết thời gian, Quang Thương đều phải đóng vai trò là người đưa tin, một sinh vật giống cái, ngực rất béo sao. Trong đầu của Lâm Bắc Thần lập tức hiện ra bóng dáng của tân chủ tế. Đây là muốn tiến hành thăm hỏi gia đình sao? Khí huyết của hắn sục sôi lên, ngay lập tức tải chiếc hộp màu đen trên tay lên Bidonestic, vui vẻ bước ra khỏi viện. Sao lại là ngươi? Lâm Bắc Thần rất ngạc nhiên. Người xuất hiện bên ngoài trúc viện hóa ra lại là Mộc Tâm Nguyệt. Nữ nhân này đã rất lâu rồi không xuất hiện, không ngờ lại chủ động đến cửa tìm hắn. Ngạc nhiên lắm sao? Mộc Tâm Nguyệt mỉm cười, vẫn rất trong sáng và mỹ lệ, xinh đẹp vô song, nhưng lại rất khó để khuấy động bất kỳ gợn sóng nào trong lòng của Lâm Bắc Thần. Người đến đây làm gì? Lâm Bắc Thần lười biếng hỏi. Mộc Tâm Nguyệt cắn môi, khẽ cười nói, ta còn chưa chúc mừng ngươi đã giành được giải quán quân trong thiên kiêu tranh bá, trở thành anh hùng của cả Vân Mộng Thành. Chuyện này liên quan gì đến ngươi chứ? Trực nam Lâm Bắc Thần bật chế độ mắng người online, không chút thương hòa tiếc ngọc. Trong đôi mắt của Mộc Tâm Nguyệt lóe lên một tia gian xảo, sáng lấp lánh nói, giọng điệu của ngươi dường như vẫn còn rất tức giận, có phải là vì yêu sinh hận, tận sâu trong đáy lòng ngươi vẫn còn quan tâm đến ta phải không? Lâm Bắc Thần trực tiếp cạn đời. Hắn cũng lời nói nhảm thêm nữa, xoay người muốn rời đi. Chờ đã, Mộc Tâm Nguyệt vội vàng nói, người trước đây sẽ không đối xử với ta như vậy, nam nhân dễ dàng thay lòng như vậy sao? Người cũng không cần nóng vội như vậy, hôm nay ta tới đây chỉ là muốn xin lỗi người. Chó có thể thay đổi việc đớp cướp được sao? Lâm Bắc Thần quay đầu liếc nàng một cái, lạnh lùng nói, vậy thì không cần đâu. Mộc Tâm Nguyệt cười cười với vẻ thẳng thắn hiếm thấy, lại nói, xin lỗi về tất cả những gì đã làm với người trước đây. Tuy rằng ta chưa từng thật sự yêu người, nhưng lại lợi dụng tình cảm của người đối với ta. Nhiều năm như vậy, người là nam nhân duy nhất đối xử thật lòng với ta. Nói xong, nhìn thấy trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần lại hiện ra vẻ thiếu kiên nhẫn, nàng vội vàng nói, hôm nay đến đây ta đã để xin lỗi, cũng để từ biệt. Ta đã có được danh ngạch bước vào học viện trung cấp hoàng gia, lát nữa sẽ xuất phát trên đường đi học. Từ nay về sau, ngươi là ngươi, ta là ta, ta sẽ không đến quấy rầy ngươi nữa, ngươi cũng sẽ không gặp lại ta nữa. Hãy để tất cả chuyện cũ theo gió cuốn đi, hai chúng ta đều rất rõ không ai nợ ai. Lâm Bắc Thần xua tay, nói như thể trước đây ngươi không phải là ngươi, ta không phải là ta. Mộc Tâm Nguyệt nói xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi rất dứt khoát lưu loát quay người rời đi. Trong lòng Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều không có chút gợn sóng, ngoại trừ lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Tâm Nguyệt, bởi vì chấp niệm của tiền thân vẫn còn chưa hoàn toàn tan biến, khiến cho tâm trạng khó khống chế. Nhưng lần khác sau đó, hắn hoàn toàn thờ ơ, chưa từng có chút suy nghĩ gì cả. Có xin lỗi hay không, từ biệt hay không, thanh toán xong hay không, nhưng điều này đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Điều duy nhất khiến hắn ngạc nhiên là với tư chất và thực lực của Mộc Tâm Nguyệt lại có thể bước vào một trường danh giá cấp T0, giống như là học viện trung cấp hoàng gia, Ella đã đi cửa sau nào đó rồi. Hắn quay người đi về phía trúc viện. Chính vào lúc này, xem ra ta tới không sớm cũng không muộn, rất vừa vặn. Một giọng nói khác lại vang lên, giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp. Lâm Bắc Thần dừng chân quay người nhìn lại, quả nhiên liền nhìn thấy Lăng Thần trong bộ y phục kiếm sĩ màu trắng với vẻ mặt tươi cười chậm rãi bước tới. Cơn gió chiều từ rừng trúc tham lam hôn lên y phục và mái tóc dài đen nhánh của thiếu nữ, đầu tóc rối bời càng làm tôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ, giống như nụ hoa chớm nở, trắng nõn như tuyết, đẹp đến nao lòng. Sao người lại tới đây? Lời này theo bản năng buột miệng nói ra. Sau đó Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy, lời thoại quen thuộc như vậy, hình như mình vừa mới nói ra không lâu trước đây. Một luồng hương vị của cha nam lại lan tràn. Nhớ huynh, đến thăm huynh. Lăng Thần cười khúc khích nói, đây không phải là trạng thái nữ tổng tài bá đạo thường thấy của nàng. Hai người các ngươi quả thực giống như đã thương lượng trước. Lần trước cũng theo thứ tự nửa đêm canh ba tới khu rừng nhỏ này tìm ta. Lâm Bắc Thần tìm chủ đề. Lời này nói ra hình như càng nồng nặc mùi tra nam hơn. Lăng Thần cười cười vẻ mặt hoạt bát nói, nếu như đến trễ một chút nữa thì sẽ không bắt được tên ăn chơi trác táng nhà huynh rồi, lại ở sau lưng ta dày dừa không rõ ràng với nữ nhân khác. Ta vô tội. Phi, sao ta phải giải thích với ngươi? Lâm Bắc Thần nói, nếu như ta đoán không nhầm, ngươi cũng đến từ biệt ta đúng chứ? Thật ăn ý. Lăng Thần giơ ngón tay cái lên. Thiếu nữ cười khanh khách nói, thật là thông minh và lanh lợi. Huynh nói đúng rồi. Ngày mai ta sẽ xuất phát đi đến Triều Huy Đại Thành. Trước khi rời đi, muốn đến thăm bạn trai gắt gỏng, tốt nhất là có thể làm một ước định tình yêu ngọt ngào. Sau này chúng ta sẽ để lại một đoạn giai thoại ở tỉnh lỵ. Lâm Bắc Thần không để ý đến những thông tin lộn xộn trong lời nói của nàng, lại nói, người cũng có được danh ngạch đặc tuyển nên đi nhập học sao? Lăng Thần khẽ vén mái tóc đen nhánh, toát ra nét quyến rũ tự nhiên, lại nói, một nửa nguyên nhân mà thôi. Ngoài việc nhập học ra, cha ta đã được điều động đến nhậm chức ở đi hành chính của tỉnh. Cả nhà đều chuyển đi rồi. Cái gì? Lâm Bắc Thần nghe vậy, lúc này mới thực sự kinh ngạc. Lăng thành chủ sắp điều đi nơi khác, rời khỏi Vân Mộng Thành ư? Đây là một tin tức lớn mang tính bùng nổ. Lăng Quân Huyền cai quản Vân Mộng Thành đã được 20 năm. Lăng gia cũng gần như sắp trở thành thổ dân của Vân Mộng Thành. Theo chế độ chính trị của đế quốc, chức vị thành chủ này không giống như các quan chức bình thường. Nói chung, đều đã chế định cả đời, rất hiếm khi bị điều động đi nơi khác. Sao đột nhiên Lăng thành chủ lại sắp bị điều động đi chứ? Thành chủ mới tới là thần thánh phương nào? Đây có phải đã Vân Mộng Thành sắp thay đổi rồi không? Thực đã khiến người ta đau lòng mà. Huynh quả nhiên quan tâm đến cha ta hơn ta. Lăng Thần giả vờ hơi khó chịu nói. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, đã sắp chia tay nhau rồi, vì vậy có một số chuyện cần phải nói rõ ràng ngay trước mặt, không thể cứ dây dưa tiếp nữa, trì hoãn lẫn nhau là không tốt. Nếu như không có sự cố gì, cho dù có tốt nghiệp xong học viện sơ cấp số 3, ta cũng sẽ không rời khỏi Vân Mộng Thành. Cho nên, sau này chúng ta có lẽ là không thể gặp lại. Lâm Bắc Thần mỉm cười, nhìn chăm chăm vào vẻ mặt của Lăng Thần, tiếp tục nói. Ta đã hỏi thăm rất nhiều bằng hữu. Hình như trước vòng dự tuyển lần đó, hai chúng ta chưa từng gặp mặt nhau. Ta không thể hiểu nổi tình cảm của bạn học Lăng đối với ta rốt cuộc là từ đâu mà có. Nhưng trực giác mách bảo ta rằng sâu thẳm trong trái tim của bạn học Lăng cũng không có nhiều tình cảm với ta. Nhưng tại sao lại luôn đối xử đặc biệt với ta? Đây là nghi vấn lớn nhất trong đầu hắn. Lăng Thần nghiêm túc lắng nghe hắn nói xong. Trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt thế, lập tức lộ ra một tia hối hận không chút che giấu. Huynh đệ có thể nghĩ về người ta như vậy à? Lăng Thần với dáng vẻ đau lòng muốn khóc, khiến cho Lâm Bắc Thần nhất thời cảm thấy giống như mình đã làm một chuyện gì đó tội đáng buồn chết. Nhưng một giây tiếp theo, nàng đột nhiên lại trở nên tươi tỉnh. Trên khuôn mặt trắng nõn tuyệt sắc, nở ra nụ cười tươi đẹp động lòng người, giống như gió chiều dịu dàng lúc xuân hạ chuyển mùa, cười khanh khách nói. Làm sao mà huynh phát giác ra được? Cảm giác tội lỗi trong lòng của Lâm Bắc Thần ngay lập tức tan thành mây khói. Mẹ nó, đây là được coi là thừa nhận rồi không? Tuy rằng trước đây ta mơ hồ cũng có cảm giác này, nhưng nghe thấy lời này từ chính miệng của Lăng Thần nói ra, thật sự có một loại cảm giác chết tiệt. Trực giác của một sử nam đẹp trai. Lâm Bắc Thần kiêu ngạo nói, xem huynh kiêu ngạo kìa. Lăng Thần mím miệng cười, đôi mắt nhướng lên, đầu từng ngấn nước, cánh môi đầy đặn. Trong rừng trúc buổi chiều, chợt giống như bước vào thời tiết mùa xuân trầm hòa đùa nở. Cho dù là người có lòng dạ sắt đá, cũng sẽ rung động trước đó. Dung mạo của nàng rất giống với Tần Chủ Tế. Có thể tưởng tượng được, khi thiếu nữ giống như đụ hoa chớm nở này phát triển đến tuổi đôi mươi hoa tươi nở rộ, sẽ phong hoa tuyệt thế đến mức nào, khuynh nước khuynh thành, làm điên đảo chúng sinh, chắc chắn sẽ không thua kém gì so với tần chủ tế. Tuy nhiên mái tóc dài màu bạc của tần chủ tế lại có một sức mê hoặc kỳ lạ mà không một thiếu nữ nào có được. Bất giác Lâm Bắc Thần đã so sánh diện mạo của hai nữ tử này với nhau. Hả? Không còn cách nào khác. Hắn cũng là một nhan cậu nông cạn. Cho dù có là nhan cậu, cũng không có gì là không được. Thân là mỹ nam tuyệt thế vô song, yêu cầu đối với giới nữ cao một chút thì có gì sai chứ? Chỉ là Lâm Bắc Thần cảm thấy Lang Thần hôm nay quá bất thường. Trước đó cho dù đã khi Lang Thần theo đuổi hắn, cũng chưa từng nhìn thấy vị tiểu phượng hoàng của Lang Phủ giống như lúc này. Vô cùng phong tình, mày mắt ngậm sóng. Trước đây, nàng chỉ hoán đổi giữa lạnh lùng như băng và hồn nhiên ngây thơ mà thôi. Một hình thái là nữ tổng tài bá đạo, lạnh lùng. Một hình thái là kẹo đường nhỏ ngọt ngào, nhà hàng xóm. Nhưng hôm nay, nàng lại phát triển ra hình thái thứ ba là mỹ nữ phong tình vạn trùng. Không lẽ giống như điều mà các nhà tâm lý học trên trái đất đã nghiên cứu. Rất nhiều bệnh nhân tâm thần phân liệt sau khi phân tách ra nhân cách thứ hai. Nếu như không chữa trị và uốn nắn kịp thời, thì sẽ càng ngày càng đi xa trên con đường này. Cuối cùng không ngừng phân tách ra nhân cách thứ ba, nhân cách thứ tư. Lâm Bắc Thần đã từng xem một bộ phim tài liệu. Trong lịch sử của nước Mỹ, có một phạm nhân trọng tội đã phân tách ra hẳn 24 nhân cách. Hơn nữa tuyệt đối không phải là ngụy trang. Vừa nghĩ đến điều này, Lâm Bắc Thần nhìn vào mắt thiếu nữ với một chút đồng cảm, hóa ra là có bệnh. Chẳng trách, trong vòng dự tuyển lại đột nhiên thích mình. Không lẽ là chính vào khoảnh khắc lúc đó, sau khi nàng ta nhìn thấy vẻ đẹp vô song của mình, âm thầm trùng hợp với hình tượng bạn trai trong hoang thưởng của thiếu nữ. Điều này đã kích thích bệnh tật của nàng ta, phân tách ra nhân cách thứ ba. Đều trách ta quá đẹp trai. Chẳng trách vợ chồng thành chủ đều âm thầm thể hiện sự phản đối việc mình và Lăng Thần qua lại với nhau. Đây là sợ lại một lần nữa kích thích bệnh tình của Lăng Thần. Bằng không, một thiếu niên anh tuấn thiên tài vô song như ta vậy, vợ chồng Lăng thành chủ mắt cũng không mù, làm sao có thể không thích ta được chứ? Chỉ trong thời gian 10 giây ngắn ngủi, Lâm Bắc Thần đã tạo ra một bộ phim truyền hình rót nước dài hơn 300 tập trên Internet về luân lý tình yêu, kinh dị và võ hiệp. Huynh thật sự là không mời ta vào ngồi một chút sao? Lăng Thần cười khanh khách nói, ta đã tới tìm Huynh rất nhiều lần, nhưng đều không thể đến phòng Huynh xem qua một chút. Lâm Bắc Thần nhất thời có vẻ mặt cảnh giác. Làm cái gì vậy? Xem phòng của ta ư? Miệng bà Hoa lợi dụng ta thì có thể, nhưng nếu như người thực sự muốn biến thành hành động, người coi ta là cái gì chứ? Coi ta là một mỹ nam thủy tính dương hoa sao? Chú thích: thủy tính dương hoa tức là dễ dàng thay đổi như dòng nước, là lướt nhẹ nhàng như hoa dương, chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất. Hết chú thích. Được thôi, mời. Hắn quay người dẫn đường. Lăng Thần dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn trong ngoài trúc viện. Thật ra không phải là ta thích ngươi, mà là một người khác thích ngươi, cho nên ta cũng không còn cách nào khác. Nàng mỉm cười ngồi trong đại sảnh, nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt sắc bén như dao, như thể muốn khắc lại toàn bộ đường nét trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần, lại nói, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy một bí mật lớn ẩn giấu trong người ta, có được không? Hả? Đại Mi Mi, ngay tại đây ư, trực tiếp xem sao? Lâm Bắc Thần ngại ngùng nói, chuyện này không hay lắm. Lời còn chưa dứt, cả người hắn hoàn toàn choáng váng. Bởi vì trên mặt của Lăng Thần đột nhiên xuất hiện từng đường ma văn màu đỏ sẫm, thuận theo cung gò má trắng nõn như ngọc không ngừng lan tràn, giống như dây leo màu đỏ sẫm điên cuồng sinh trưởng. Trên khuôn mặt non nớt kia, bên cạnh sự vui buồn lẫn lộn, xinh đẹp vô song, phác họa ra từng đám hoa văn quỷ dị mà mỹ lệ. Người... Lâm Bắc Thần ngay lập tức dựng cả tóc gáy, mông giống như được lắp lò xo, nhảy dựng lên, đập đầu vào trần nhà, đùng một cái, trực tiếp lao ra một cái lỗ đầu ở trên trần nhà. Quang Tường luôn ở bên ngoài tiến hành dưỡng thai với con sói mang thai, nhanh chóng xông vào đại sảnh. Chi chi chi, trong cổ họng của nó phát ra một tiếng gầm gừ dày nặng, lộ ra hàm răng trắng sáng sắc bén như là dao găm. Từng sợi lông màu bạch kim dựng đứng lên giống như kim bảo. Thân hình mập mạp và dễ thương của nó ưỡn lên, làm ra tư thế tấn công. Lâm Bắc Thần đầu óc lúc này đã choáng váng, ngã sang một bên. Nhìn thấy cảnh này thì nhất thời vô cùng vui mừng. Vật nhỏ này, vào thời khắc then chốt, lại có thể cảm nhận được nguy hiểm mà hiện thân bảo vệ chủ sao? Thực sự, nên để đồ chó Vương Trung xem thử, cái gì mới là lòng trung thành thực sự. Ồ, tiểu quỷ thử thật đáng yêu. Lăng Thần bật cười, lên tiếng nói. Bốn cái răng nanh vốn đã sắc nhọn, đột nhiên phát triển ra, trở nên sắc bén như đao. Đồng thời, ngay trong nháy mắt ấy thôi, thì một vệt sáng ma văn màu đỏ sẫm như ánh sao đột nhiên rực rỡ hiện lên rồi biến mất. Chi? Quang Tường không biết nói gì luôn. Lăng Thần vẫy tay nói, anh bạn nhỏ lại đây để tỉ tỉ sờ một chút nào. Quang Tường lập tức ngậm miệng, lông bạc toàn thân cũng mềm nhũn ra mà dán sát vào người, trong miệng phát ra âm thanh nịnh nọt, vô cùng khéo léo rời bước loạn choạng đi tới, nhảy vào trong vòng tay của Lăng Thần giống như một con mèo nhìn thấy chủ nhân vậy. Biểu hiện của nó ngay lập tức thay đổi, thậm chí còn xoay người một cách vô cùng thoải mái, bày ra lớp lông tơ trắng trên bụng mình để cho Lăng Thần thuận tiện vuốt ve. Còn mẹ nó, Vương Trung, người chết ở đâu rồi? Mau đến làm thịt nấu lẩu cái con chuột ăn cây táo đào cây sung cho ta, thực sự là rất dễ thương mà. Lăng Thần vuốt ve Quang Tương, những đường ma văn màu đỏ sẫm trên mặt trong phút chốc lại biến mất, lại nói, Thần ca ca, huynh đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, ta không có ác ý gì với huynh, nếu không huynh sớm đã xảy ra chuyện từ lâu rồi. Lâm Bắc Thần hít một hơi thật sâu, trong đầu hắn lúc này vẫn còn đang ở trong trạng thái sóng to gió lớn, cho dù hắn có suy đoán 100 vạn lần cũng không dám đoán theo hướng này, Lăng Thần lại có thể là thiên ngoại tà ma ư? Nữ nhi của thành chủ lại có thể có quan hệ với thiên ngoại tà ma, chuyện cười này cũng lớn quá đấy. Người rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi, dùng cửu điệp hỏa đoán hô hấp thuật để ổn định tâm thái. Nhìn có vẻ như trấn tĩnh, hắn trầm giọng nói. Sóng gió trước đây, tà ma quấy phá, đều là người âm thầm điều khiển sao? Nhóm sát thủ không mặt, cái chết của Phương Chấn Nho, biến động kinh thiên ở quảng trường thần điện, sự ma hóa của đám người Mễ Như Yên, quá đáng sợ. Tất cả những điều này lại có thể là thủ đoạn của Lăng Thần. Chẳng trách sau trận chiến võ đại cá nhân ngày hôm đó, nàng đột nhiên có âm điệu thấp, bỏ cuộc một cách kỳ lạ. Thì ra là đang âm thầm bố cục sao? Mình còn ngây thơ cho rằng nàng là vì yêu nên mới chủ động rút lui khỏi cuộc thi. Lâm Bắc Thần bề ngoài bình tĩnh như một con chó già, nhưng trên thực tế, trong lòng đang hoảng loạn thành một đống. Tần tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu? Mau tới cứu ta đi. Đương nhiên. Lăng Thần ôm Quang Tương trong vòng tay, nhẹ nhàng vuốt ve nói, đương nhiên không phải là ta. Phù. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, cả người thoát khỏi trạng thái sợn tóc gáy. Lăng Thần chớp chớp mắt, kinh ngạc nói, Thần ca ca lại có thể dễ dàng tin tưởng như vậy sao? Lâm Bắc Thần nói, tiểu nữ xinh đẹp trước giờ đều không nói dối thiếu niên đẹp trai. Vọng Nguyệt đại giáo chủ đã từng nói rằng, trong Vân Mộng Thành có 2 chân thân của thiên ngoại tà ma tồn tại. Bây giờ xem ra, Lăng Thần là một trong số đó. Còn sở dĩ Lâm Bắc Thần dễ dàng tin tưởng Lăng Thần như vậy, đương nhiên không phải là vì cái tự luyến rắm chó kia của hắn, mà là vì hắn có thể cảm nhận được rằng khoảnh khắc khi Lăng Thần triển lộ ra ma văn, mà khí màu tím nhạt hoàn toàn khác với khí tức mà Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hương triển lộ ra khi bị ma hóa trong ngày hôm đó. Cho nên khả năng lớn hơn là một chân thân của thiên ngoại tà ma khác đã quấy phá. Lăng Thần nghe vậy càng cười vui vẻ hơn. Ta không thể nào phản bác được. Nàng vừa gãi gãi cái bụng trắng nhỏ mềm mại của Quang Tương,

Giọng điệu của Lăng Thần rất chân thành nói, mẹ càng ngày càng nghiêm khắc quản thúc chúng ta. Sau khi rời khỏi Vân Mộng Thành lần này, có lẽ sẽ không thể gặp mặt thần ca ca trong một thời gian dài. Trước khi chia tay, có một món quà muốn tặng cho huynh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đầy thịt của nàng nắm lên một khối cầu năng lượng màu tím lơ lửng trước mặt. Giơ tay lấy ra một tập sách nhỏ màu tím nhạt, dày khoảng 3 ngón tay, trông giống như một vật bằng giấy bình thường. Nếu như ta không nhầm, thuật luyện thể mà thần ca ca đang tu luyện có thể là vô thường kiếm cốt mà rất ít người chọn lựa. Thuật luyện thể này vốn dĩ cực kỳ lợi hại, cũng có tiếng tăm lừng lẫy ở thần giới. Đáng tiếc lưu truyền ở hạ giới bây giờ đều là bản thiếu, thậm chí ở thượng giới cũng bị thất truyền. Ở đây ta tình cờ có được một phần, vừa hay tiếp liền với tiến độ tu luyện của thần ca ca. Quyển sách màu tím nhạt kia nhẹ nhàng bay về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần do dự một chút, lấy ra một đôi găng tay da chuyên dụng để phối độc, hạ độc ngay trước mặt, cầm tập sách này trong tay. Lăng Thần cũng không để ý. Vậy thì thần ca ca, tạm biệt. Nàng vẫy tay với Lâm Bắc Thần. Nụ cười trên gương mặt rõ ràng là có chút buồn bã. Mà phần màu tím ngay lập tức biến mất. Ba khối cầu năng lượng màu tím cũng theo đó mà biến mất. Thân hình của nàng rơi xuống, ngồi lại vào ghế. Khí chất và dung mạo toàn thân cũng phát sinh sự thay đổi. Quay trở lại dáng vẻ của Lăng Thần ở trạng thái bình thường trước đó. À, thực là nhà đầu chết tiệt này. Cái gì nên nói và không nên nói đều nói cả ra. Lăng Thần đưa tay lên trán, bất lực nói, mình không nên để nàng ta ra ngoài. Còn Quang Tương, trong vòng tay của nàng thì giống như một người chết đuối, cuối cùng cũng nổi lên khỏi mặt nước, há miệng, thè lưỡi, thở hổn hển. Ánh mắt tha thiết mong chờ, giống như cầu cứu nhìn Lâm Bắc Thần. Lăng Thần vỗ vỗ đầu Quang Tương, rồi nhìn Lâm Bắc Thần nói, thần ca ca, thú cưng này của huynh thật đáng yêu, vừa mập mập, vừa mềm mại, vừa nhìn qua đã biết, rất ngon. Huynh tặng nó cho ta có được không? Quang Tương trong lòng thầm nghĩ, chủ nhân, nhanh từ chối. Nhanh chóng từ chối nữ ma đầu này đi, nhanh lên. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, 1.000 đồng tiền vàng. Lăng Thần ngẩn người, xoa xoa đầu Quang Tương rồi đứng dậy, ném nó cho Lâm Bắc Thần nói, xin lỗi, đã làm phiền rồi. Nàng quay lưng bước ra khỏi đại sảnh. Vừa bước được vài bước, đột ngột quay người lại. Lâm Bắc Thần còn chưa kịp phản ứng, thiếu nữ đột nhiên đi tới ôm lấy hắn, hơi kiễng chân lên, đôi tay vòng qua cổ Lâm Bắc Thần. Cái cổ ngỗng trắng như ngọc nâng lên, bờ môi mềm mại in trên môi của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần toàn thân cứng đờ ngay lập tức. Hắn theo bản năng muốn nói điều gì đó, nhưng lúc này, cái lưỡi trơn mềm ngọt ngào thanh mát lên vào trong vòm miệng của hắn, giống như một con rắn nhỏ nghịch ngợm, không an phận vặn vẹo không ngừng. Cái mũi nhỏ trắng xinh nõn nà nở ra, thiếu nữ phát ra âm thanh giống như nói mê. Hơi thở ngọt ngào trước giờ chưa từng trải nghiệm qua, ngay lập tức hạ gục phòng tuyến tâm lý của Lâm Bắc Thần. Hắn giống như linh hồn xuất khiếu, đầu óc trống rỗng. Cũng không biết đã qua bao lâu, đợi cho đến khi hắn lấy lại thần trí, trong vòng tay chỉ còn lưu lại một mùi thơm thoang thoảng. Còn thiếu nữ đợi dụng hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Với một tiếng hét cao vút xuyên qua trúc viện rồi xông thẳng lên trời. Nụ hôn đầu tiên của ta, a! À! Lâm Bắc Thần thét lên giống như thiếu nữ mất trinh, rời nước mắt ôm ngực mà khóc. Trái đất và dị giới, hai thế giới chồng lên nhau. Nụ hôn đầu tiên của hắn đã không còn nữa rồi. Đê tiện, vô sỉ. Cậu nữ nhân này quả nhiên đã đến để lợi dụng ta. Quá bất cẩn rồi. Lâm Bắc Thần muốn khóc không ra nước mắt. Hắn liếm môi. Một đường ký tức ngọt ngào còn đọng lại, sự vị vô tận. Cảm giác này hình như cũng không tồi. Người cứ chờ đó, lần sau gặp mặt ta nhất định phải trả thù. Lâm Bắc Thần hằn học nghĩ ra, lại liếm môi thêm một lần nữa. Cách Vân Mộng Thành 10 dặm về phía tây bắc có một trạm gác quy mô nhỏ. Đây là nơi nghỉ chân của những thương nhân qua lại. Bình thường thì không có người canh gác, Trong viện có một cái giếng cổ trong suốt quanh năm, một chòi hóng mát sắp sụp. Ngoài ra còn có ba ngôi nhà đá phân bố hình chữ phẩm. Những bức tường bao quanh nhà đá trải qua sự tàn phá của năm tháng, kết cấu nham nhở giống như bà cụ già 80 lặng lẽ lọm khọm theo thời gian. Trong căn phòng cực kỳ rộng rãi, bàn ghế, đồ làm bếp, củi đều có đầy đủ. Bên chiếc bàn trước cửa, một ông lão vạm vỡ râu trắng tóc bạc đang dùng bộ ấm chén bằng bạc tinh xảo mà pha trà. Hương trà thoang thoảng tràn ngập khắp trong ngoài nhà đá. Nếu như Lâm Bắc Thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra ông lão này chính là đệ nhất hành chính quan mới nhậm chức của ty hành chính phòng ngữ hành tỉnh, Tiếu Phòng Thư. Ông ta với vẻ mặt ngưng trọng, hơi cau mày, giống như đang đợi một người nào đó.